Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 299, Quỷ Thị Loạn. Cường Thế Chấp Pháp Giả, lão giả kia quả thật điên, chẳng những đem chính mình mạng che mặt kéo rơi, xin đối bốn phía người ra tay đánh nhau. Trong nháy mắt đó bình tĩnh vô số năm quỷ thị đột nhiên loạn. Phanh, mẹ hắn, coi là lão tử dễ, khi dễ sao? Lại dám đối lão tử động thủ, một cái tu sĩ vô duyên vô cớ nhận công kích. Nhất thời liền mau, cũng không lo được quỷ thị quy củ. Nếu là lại không ra tay, liền bị người ta đánh chết. Hai người này giao thủ một cái, năng lượng văng khắp nơi. Xung quanh người nhao nhao vận chuyển pháp lực chống cự. Quỷ thị nhiều bảo vật, trước kia trở ngại quy củ không dám động thủ, hiện tại vừa vặn thừa cơ hỏa trung thủ lật. Trong nháy mắt, chiến hỏa bao phủ toàn bộ quỷ thị. Tất cả mọi người có ý khác, người cướp ta, ta đoạt ngươi. Dù sao không muốn đồng giá trao đổi, có thể không nhổ một mao chi lợi mà đạt được lợi ích. Người nào lại không muốn làm đây? Cứ như vậy, đê giai tu sĩ không may, cao giai tu sĩ đoạt lớn nhất vui mừng. Còn tốt mọi người biết rõ nơi này là quỷ thị, không người nào dám hạ tử thủ. Đoạt đồ, vật động là một chuyện tình. Đoạt đồ, vật sát nhân đoạt bảo lại là một chuyện. Trần Cửu cũng không thể nhàn rỗi, thỉnh thoảng thừa dịp mọi người lúc động thủ đem bảo vật trộm tới. Cùng Trần Cửu như vậy chiếm tiện nghi cũng không ít. Lớn mật, đây là quỷ thị, ai dám động đến tay? Nếu là kinh động vô thượng đại năng, các ngươi đều muốn bị trấn áp ngàn vạn năm mà không thoát thân được. Còn không mau mau dừng tay. Lúc này quỷ thị chấp pháp giả kịp phản ứng, nhao nhao cao giọng hô quát. Quỷ thị có thể tồn tại đương thời vô số năm, tự nhiên có tuyệt đỉnh cường giả trấn thủ. Nghe xong vô thượng đại năng muốn bừng tỉnh, một đám người riêng phần mình dừng tay. Vô thượng đại năng ý chí một khi bừng tỉnh, này việc nhỏ cũng lại biến thành đại sự. Đến lúc đó không đem vô thượng cường giả lửa giận chìm xuống, người nào cũng đừng hòng tốt. Thậm chí ở đây tất cả mọi người bị xóa đi cũng khó nói. Tình thế đạt được khống chế, quỷ thị chấp pháp giả cái này mới buông lỏng một hơi. Bất quá trên mặt khó coi, bao nhiêu năm, lại có thể có người quên quỷ thị uy nghiêm, quên quỷ thị tàn bạo. Nhìn lấy như trước đang không ngừng bốn phía công kích địa sát lão tổ, bốn vị quỷ thị chấp pháp giả vận chuyển pháp quyết, quỷ trợ trên không xuất hiện một khối gương đồng. Gương đồng tản mát ra mịt mờ thanh quang, trong nháy mắt đem địa sát lão tổ định trụ. Đây chính là địa sát lão tổ a, thế mà bị một khối gương đồng định trụ. Xem ra cái này gương đồng là không được chí bảo. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một vòng thân thể tản ra mịt mờ thanh quang chấp pháp giả đứng ra nói, đây là một vị luyện thành thiên cương cường giả. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Người nào cũng không biết đường vì cái gì quỷ thị hội trong nháy mắt bạo động. Về phần Hoàng An mấy cái nhận hại người, lúc này càng là làm đà điều. Lần này phiền phức lớn, thế mà gây nên quỷ thị bạo động. Quỷ thị chính cần giết người lập uy. Sự tình lần này hoặc nhiều hoặc ít cùng mấy người có quan hệ. Chuyện này che xin không bưng biết được, làm sao lại ra bên ngoài nói. Thiên cương cường giả đi đến lão giả kia trước người, một cái tay đè vào nó cái chán, sau đó biến sắc, lão gia hỏa này tinh thần bị hủy diệt, đành phải đợi đến năm sau chữa cho tốt hắn tài năng biết rõ nguyên nhân. Đến tận đây quỷ thị sự tình tạm thời trở thành bí ẩn chưa có lời đáp. Một cái nhìn chỉ có ý chí cảnh giới tu sĩ đi tới, hướng về quỷ thị chấp pháp giả cung kính thi lễ. Đại nhân, lúc trước hỗn loạn, ta bảo vật bị bọn này tiền bối cướp đi. Còn lớn hơn người làm chủ. Thiên cương trong tay cường giả pháp quyết biến đổi. Trên bầu trời gương đồng quang hoa lóe lên. Lão giả kia đã bị lấy đi. Quang hoa vẫn như cũ bắn ra tới đất bên trên, hình thành một vòng tròn. Tất cả mọi người muốn tại này vòng sáng bên trên đi một lần, đem sở hữu không thuộc về mình đồ, vật giao ra. Địa thế còn mạnh hơn người, chúng người không biết làm sao, đành phải đi lên trước, đem bảo vật giao ra, nhưng lại đem vừa mới cáo trạng tiểu tử kia hận muốn chết. theo một kiện đem bảo vật bị thả ở phía trước. Thật nhiều người bảo vật cũng tìm trở về. Chỉ có 4 cái tu sĩ bảo vật vẫn không có bóng dáng. Thiên cương tu sĩ lạnh lùng quét mắt đám người. Trong lòng còn có may mắn à. Hiện tại giao ra, qua lại không truy xét. Một khi bị cái này bảo kính nhô ra đến, trực tiếp lập tức chính pháp. Nhìn lấy phía trước 4 người, Trần Cửu trong lòng hơi động. Có vẻ như cái này 4 cái quỷ xui xẻo bị chính mình đoạt lấy. Bọn họ đồ, vật ngay tại chính mình trong túi càn khôn. Suy nghĩ chuyển động, sở hữu đồ, vật cũng bị ném tới tiểu thế giới. Tốt tốt tốt, không nghĩ quả là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đã có người không phối hợp, vậy liền phiền phức mọi người đi tới một lần, chấp pháp giả nói. Mọi người tuy nhiên bất mãn trong lòng, nhưng lại không dám phản kháng. Nên biết rằng nơi này là người ta địa bàn. Trời mới biết cái này bên trong xin ẩn giấu đi bao nhiêu cường giả. Chấp pháp giả đem ánh mắt nhìn về phía 4 người. Các ngươi đem sở thất bảo vật hình ảnh cho ta. 4 người ngoan ngoãn giao ra hình ảnh. Đứng ở một bên. Hiện tại vấn đề này không phải bọn họ có thể khống chế. Chấp pháp giả đem ý thức đưa vào trong gương đồng. Sau đó khoát tay chặn lại. Mọi người từng vị đi một lần. Chỉ cần có này mấy món rơi mất bảo vật. Cái này gương đồng liền sẽ lập tức đem định trụ. Không thể trốn đi đâu được. Nói đến đây bên trong. Chấp pháp giả lộ ra một cái lãnh khốc ý cười. Mắt thấy hôm nay thật muốn máu tươi tại chỗ. Tất cả mọi người nhao nhao kiểm tra một lần. Xác nhận trên thân thật là không thể có dư thừa bảo vật. Lại bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Chuẩn bị xem náo nhiệt. Từng cái người đi ra. Đến phiên Trần Cửu. Trần Cửu không thể không kiên trì đi ra ngoài. Không phải sợ bảo vật bị phát hiện, mà chính là sợ này 8 người đem chính mình cho để mắt tới. Mấy tên này có thể không có một cái nào là đèn cạn dầu. Quả thật, cái này gương đồng tuy nhiên lợi hại, nhưng là đối mặt tiểu thế giới không chút nào tác dụng đều không có. Tất cả mọi người đi một lần, vẫn không có phát hiện. Cái này đến phiên chấp pháp giả đau đầu. Không thể không đem ánh mắt nhìn về phía này đáng thương 4 người. Thậm chí có chút hoài nghi có phải là bọn hắn hay không 4 cái đang nói láo. Sau đó ngẫm lại không thể. Một người khả năng nói láo. Nhưng là 4 người. Cũng đều là tiểu tu sĩ. Ai dám tát cái này láo. Tốt tốt tốt. Chư vị ở trong thật sự là tàng long ngọa hổ. Thế mà có thể tránh thoát điều tra. Tại hạ bội phục. Lần này ta quỷ thị nhận thua. 4 người bọn họ bảo vật chúng ta quỷ thị bồi thường. Tướng quân sắc mặt tái nhợt nói. Đây là đánh mặt. Trần đánh mặt. Cái này 4 người đồ, vật cũng không đáng tiền. Thậm chí vị này chấp pháp giả nhổ cái lông tơ cũng so với bọn hắn toàn bộ thân gia cũng nhiều. Đây là vấn đề mặt mũi. Tướng quân dò xét 4 phía một cái. Cuối cùng không cam tâm nói. Quỷ thị giao dịch tiếp tục. Sau khi nói xong mang theo này 4 cái tiểu gia hỏa qua quỷ thị nội bộ. Trần Cửu rất lợi hại cảm ứng rõ ràng đến mấy cái đạo khí tức một mực khóa lại chính mình. Lúc này thật sự là không thể trốn đi đâu được. Thầm hận này 4 cái tu sĩ có nhiều việc. Hắn cũng không nghĩ một chút. Nếu không phải hắn cướp người ta bảo vật. Hội có nhiều chuyện như vậy nha. Tiểu tử, lần này ngươi nếu là lại có thể đem lão tổ ta vùng thoát khỏi. Lão tổ ta theo họ ngươi, một cái tu sĩ lạnh giọng nói. Trần Cửu sờ sờ đầu. Cùng ta họ liền không cần. Ngươi chớ cùng lấy ta liền tốt. Chúng ta là nguyện đánh nguyện chịu. Lúc ấy cũng nói xong. Nếu là này trong viên đá thật có tiên thiên linh bảo. Ta còn có thể tìm các ngươi đòi hỏi không thành. Nhưng là bây giờ bên trong không có tiên thiên linh bảo. Ngươi cũng không nên tìm ta phiền phức a. Người lão tổ kia sờ sờ đầu. Lời này ngược lại là hữu lý. Nhưng là cứ như vậy bị ngươi một tên tiểu bối hố. Lão tổ mặt ta hướng này thả a. Choáng, lại là vấn đề mặt mũi. Trần Cửu bất đắc dĩ. Đáng chết mặt mũi a. Mấy cái này lão gia hỏa sinh hoạt nhiều năm như vậy. Làm sao cái này vấn đề mặt mũi cũng là không bỏ xuống được đâu. Càng già càng sĩ diện. Tu sĩ tu vi càng cao, chỉ đến bọn hắn coi trọng trừ vĩnh hằng bất tử sinh mệnh. vô thượng đại đạo bên ngoài, cũng là mặt mũi. Ngươi nói mặt mũi có trọng yếu hay không? Hoàng An Âm ngoan nhìn chằm chằm Trần Cửu. Tiểu tử, ta cũng không gạt ngươi. Ta chính là Thiên Cơ môn đệ tử. Ngươi cũng đừng nghĩ đến chạy trốn. Mặc kệ ngươi chạy đến đâu bên trong, ta cũng có thể tìm tới ngươi. Cái này bên trong mấy cái này tiền bối có thể đều không phải là ăn chay. Ngươi nếu là đem toàn thân bảo vật cũng giao ra, chúng ta có thể thả ngươi một mã. Trần Cửu cười khổ, vỗ vỗ trên thân. Ngươi nhìn ta trên người bây giờ trơn bóng linh lợi. Ta đi đâu bên trong giao ra bảo vật a? Một cái khác lão tổ nhìn lấy Trần Cửu, hai mắt tỏa ánh sáng. Không nghĩ tới tiểu tử này trên thân lại có không gian pháp bảo. Ta khác pháp bảo cũng không cần, liền muốn cái này không gian pháp bảo. Nghĩ đến đẹp, cái này không gian pháp bảo là ta, mặt khác một người áo đen nói. Trần Cửu nghe vậy giờ khóc giờ cười. Cái này còn không có bắt lấy chính mình đâu, liền muốn phân phối bảo vật. Ta nói các vị tiền bối, ngươi nhìn trên người của ta cái kia giống như là không gian pháp bảo. Ta tặng cho các ngươi không thành, các ngươi khác dây dưa nữa ta. Những cái kia bảo vật cũng bị ta đồng bọn cầm lấy đi. Ngươi còn có đồng bọn? Hoàng An kêu sợ hãi nói. Các vị lão tổ tại Trần Cửu trên thân dò xét, muốn nhìn một chút cái gì đồ vật giống như là không gian pháp bảo. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.